Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, chương 10, Will quá khứ. Tử Lương cắn điếu thuốc, người La Bàn hỏng, hắn nói đến, La Bàn sẽ không hư. Công tượng thanh âm lần nữa truyền đến, nghe giọng nói vẫn không có cái gì chập trùng, thế nhưng là nó kẹp lại, không ngừng tại cái này tái diễn nghĩ cho thấy cái gì đến. Sau đó lại mình xóa bỏ rơi. Đây không phải là vấn đề của nó. Công tượng nói. Tử Lương xoa mặt, giống như là cùng công tượng nói chuyện, là một loại tặc, rất bực mình sự tình. Bất kể như thế nào, nó hiện tại không đi làm, La Bàn sẽ không không làm việc. Công tượng còn nói. Tử Lương trầm mặc một hồi, giống như là táo bón một tuần đồng dạng, một hơi đem còn lại một nửa khói toàn hút đi vào. Dùng sức hướng trên mặt đất hất lên. Người cái này luôn miệng nói nó không có xấu, nhưng là nó hiện tại liền kẹt tại như thế cái không trên không dưới địa phương. Ngươi để ta làm sao bây giờ? Kia là vấn đề của ngươi. Công tượng vẫn như cũ không nóng không lạnh nói. Tử Lương vô lực đem đầu rủ xuống. Vừa định nói cái gì? Đầu tiên, ta đến uốn nắn một cái sai lầm của ngươi. Kia là ngươi La Bàn. Không phải ta, ta chỉ là nó người chế tác. Tiếp theo, nó sẽ không kẹp lại. Dù cho thoạt nhìn như là kẹp lại, nó cũng tuyệt đối không phải kẹp lại. Cuối cùng, ta nói nó sẽ không hư. Nó liền chắc chắn sẽ không xấu. Nếu như ngươi không tin ta, vậy ngươi lúc trước liền không nên tìm ta chế tác nó. Còn có, công tượng mỗi chữ mỗi câu nói, giống như là tại dùng tâm chỉ rõ Tử Lương phạm sai lầm. Giọng nói 10 phần thành khẩn, mặc dù thanh âm nghe rất trẻ trung, nhưng lại lộ ra một cỗ ông cụ non hương vị. Tốt tốt, Tử Lương tranh thủ thời gian ngắt lời hắn. Ngươi liền nói cho ta, hiện tại ta có biện pháp nào giải quyết vấn đề này đi? La Bàn không có vấn đề. Không cần giải quyết, tạ ơn, gặp lại, không khách. Không đợi công tượng nói hết lời, Tử Lương liền trực tiếp đóng lại bộ kia cũ kỹ máy tính. Sau đó lại lấy ra một điếu thuốc, thật sâu đánh lên một ngụm, lúc này mới thở ra một hơi tới. Thế nào, hiện tại ngươi biết ta vì cái gì không nguyện ý cùng gia hỏa này nói chuyện đi. Ây, Harry. Quinn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, do dự một hồi, chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai. Tính tình quả thật có chút là lạ, nhưng là, hướng chỗ tốt ngẫm lại, tối thiểu chúng ta biết La Bàn không có xấu. Tử Lương nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, mặc dù công tượng gia hỏa này giống khúc gỗ đồng dạng, nhưng là nếu như hắn nói không có mau bệnh, cái kia La Bàn liền khẳng định không có mau bệnh, chỉ bất quá Tử Lương còn không có nghĩ rõ ràng. La Bàn vì sao lại biến thành hiện tại cái dạng này? Sẽ là bởi vì cái này vị diện, tội nghiệt mảnh vỡ, nguyên nhân a? Tử Lương cũng không biết đáp án, bởi vì mỗi một khối tội nghiệt mảnh vỡ đều có chính nó chỗ đặc thù. Có lẽ vị diện này mảnh vỡ chính là một cái có thể ảnh hưởng La Bàn tồn tại. Rơi vào đường cùng, Tử Lương giống như cũng không có cách nào tại loại này không có đầu mối sự tình lên đa hoa tâm nghĩ. Vì lẽ đó hắn lười biếng ngáp một cái, hướng ghế sofa trên ghế khẽ dựa, cùng nó lãng phí thời gian, còn không bằng ngủ trước lên một giấc. Khi hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã là hoàng hôn 10 phần, mà đánh thức hắn người, là Will, có lỗi với đánh thức ngươi. Nhưng là ta cảm thấy, có một số việc ta nhất định phải nói cho ngươi. Tử Lương suýt lấy nhập nhèm con mắt. À, ngáp, tốt nhất là ta thích nghe, là liên quan tới ta cùng Hannibal. Ồ, Tử Lương giống như đột nhiên hứng thú. Nói một chút, Hannibal giống như ngươi, là một tên bác sĩ tâm lý. Ngay tại nửa năm trước, ta là bệnh nhân của hắn. Mà ta quen hệ với hắn, tựa như là ngươi bây giờ giống như ta, nhưng là cùng ngươi khác biệt chính là, hắn là một cái thực nhân ma. Về sau đâu, Tử Lương đã theo buồn ngủ bên trong thanh tỉnh. Hắn theo thói quen lật ra bút ký, nhưng là phát hiện phía trên chữ viết vẫn là không có hiển hiện ra. Will tiếp tục nói ra, phát hiện thân phận của hắn về sau, chúng ta đương nhiên là muốn nắm bắt hắn, nhưng là bắt cửa hàng quá trình bên trong xuất hiện chút tình trạng. Nói đến đây, Will dừng lại một chút, ta đã giết người. Tử Lương thoáng sững sờ, giết ai? Tổ điều tra một cái đồng sự, Will cũng không có tị húy, trực tiếp đem sự tình nguyên đuôi nói ra. Nguyên lai bởi vì Will trường kỳ cùng Hannibal tiếp xúc, nhận lấy Hannibal ảnh hưởng, loại ảnh hưởng này cùng loại với một loại tẩy não. Vì lẽ đó tại Will cùng Jack bọn người đi bắt cửa hàng Hannibal quá trình bên trong, Will đột nhiên liền không phân rõ mình rốt cuộc là ai. Lúc ấy hắn cho là mình là một tên đã từng trắc tả qua tội phạm giết người, mà những cảnh sát kia toàn bộ đều là tới bắt mình. Vì lẽ đó, hắn ra sức phản kháng, mặc dù đoạn này bản thân mất phương hướng chỉ kéo dài thời gian rất ngắn. Nhưng là, Will vẫn như cũ giết một tên cảnh sát. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Hannibal từ đó cản trở. Vì lẽ đó Will không có đối người này chết phụ trách. Nhưng là trong lòng của hắn, vẫn như cũ một mực tải thật sâu tự trách bên trong. Mà Hannibal cũng đã trở thành đang điều tra trong tổ một cái ai cũng không muốn nhắc tới lên cấm kỵ. Vì lẽ đó, Jack một mực tại lo lắng ngươi, mất đi bản thân, ý tứ. Chính là sợ ngươi lần nữa biến thành một cái tội phạm giết người. À, cái này cùng hắn trước đó nói với ta cũng không đồng dạng. Hắn chỉ nói ngươi có chút, bản thân nhận biết chướng ngại. Cũng không có nói ngươi là cái thỉnh thoảng sẽ giết người tên điên. Nhưng là loại tình huống này, tất cả đều là bởi vì Hannibal hướng dẫn. Từ khi hắn bị giam vào ngục giam về sau, ta liền rốt cuộc không có phạm qua bệnh. Tử Lương cười cười, đương nhiên, bệnh tâm thần xưa nay sẽ không thừa nhận mình là bệnh tinh thần. Tốt à, Will có chút thất lạc, mặc dù Jack không cho ta nói với ngươi những này. Nhưng là ta cảm thấy ngươi có hiểu rõ tình hình quyền. Nếu như ngươi không thể nào tiếp thu được bệnh nhân của mình từng có dạng này trải qua, vậy ngươi có thể tùy thời kết thúc công việc này. Kết thúc? Tử Lương hỏi lại, đừng làm rộn, làm sao có thể kết thúc? Có như thế một cái thú vị. Ếch, ta nói là có như thế một cái nhẹ nhõm làm việc. Chỉ là đứng tại bên cạnh ngươi nhắc nhở ngươi đừng phát điên mà thôi. Công việc này quả thực rất thích hợp ta. Tử Lương nói, sau đó tựa hồ là rất hài lòng dựa vào phía sau một chút. Tốt, nói ra ngươi ý đồ đến đi. Thật ra chạy đến ta cái này đến, luôn không khả năng chỉ là bởi vì muốn nói cho ta những này chuyện cũ năm xưa. Will nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác. Ta tới là nghĩ mời ngươi theo giúp ta đi gặp một người. Nhưng là chuyện này ngươi không thể nói cho Jack. Đi gặp ai đây? Tử Lương đương nhiên là đã biết. Đáp án, hắn rất muốn cười, nhưng lại tận lực kìm nén. Hannibal, Will nói hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.